muốn xin lỗi hắn. Lúc trước, không ngờ ta lại có thể làm như vậy, nghĩ tới những điều mà mình đã nói trước đó, Minh Tuyết Nhi cắn môi, hai mắt trở nên long lanh, Dịch Nhược Vũ thở dài, nói, lúc trước ngươi thực sự không hiểu. Khi đó việc kiếm mộ vẫn còn chưa qua nên cho dù là sư phụ cũng không thể nói ra một cách dễ dàng. Đi thôi, việc đã đến nước này, cho dù ngày nào ngươi có đến đây, hắn cũng sẽ không xuống. Tâm tình của đại sư cảnh giới kiếm hồn không phải là thứ mà ngươi có thể hiểu hết, có lẽ hiểu được điều gì đó, ánh mắt Dịch Nhược Vũ nhìn về phía đỉnh Tuyết Sơn có chút tiếc hận, sau nửa canh giờ, cuối cùng Minh Tuyết Nhi cũng xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc đó, Dịch Nhược Vũ có thể cảm thấy rõ ràng, Bích Thủy Hàn Yên khí từ sâu trong cốt tủy của Minh Tuyết Nhi tản ra, trên đỉnh Tuyết Sơn, bốn người Nhiếp Thanh Thiên ngồi quanh một chiếc bàn băng, bên trên có đặt hai bình Trường Sinh Tửu. Thứ rượu thơm ngát được rót vào trong năm cái chén làm bằng bạch ngọc, dưới hơi lạnh của băng tuyết xung quanh, nó từ từ bốc lên một làn khói, đi rồi. Nhiếp Thanh Thiên uống một ngụm rượu rồi ngẩng đầu hỏi, Lục Thanh gật đầu, sắc mặt thản nhiên. Hắn uống một ngụm Trường Sinh Tửu, vừa vào đến miệng mùi rượu thơm mát liền tản ra, chui vào trong máu thịt, ngươi thực sự có thể bỏ. Triệu Thiên Diệp mở miệng nói, uống xong một lần, khi tỉnh lại tất cả mọi thứ đều trôi qua. Nàng sẽ không còn hiện diện trong thế giới của ta nữa. Trong mắt bốn người Đoạn Thanh Vân, Lục Thanh so với trước kia lại càng thêm thông dong bình tĩnh, lời nói hết sức bình thản. Giống như không phải là hắn nữa, tâm cảnh của ngươi thực sự đã thay đổi. Dư Cập Hóa mở miệng nói, đó chỉ là do cảnh giới mà thôi. Ánh mắt của Lục Thanh bất chợt trở nên thâm thúy. Đối diện trước mặt hắn là Trấn Chiêu Dương, nơi đó bây giờ có Lục gia đã trở thành một thế gia đệ nhất. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, thời gian 4 tháng tĩnh tu của Lục Thanh đã nhanh chóng qua đi. Bây giờ, cảnh giới của hắn vẫn chưa đột phá, mặc dù có được thiên phú của thân thể bán long có thể cảm ứng được trời đất, hiểu rõ căn nguyên nhưng bức tường trắng của cái cảnh giới này vẫn tồn tại ở đó. Đây cũng là lần đầu tiên, Lục Thanh thực sự gặp phải bình cảnh cản trở sự đột phá của hắn. Trong 4 tháng đó, dưới sự bảo vệ của Lục Thanh, Hoàng Linh Nhi thuận lợi đột phá tới cảnh giới kiếm nguyên, trở thành kiếm khách. 18 thức Tử Tiêu Phong Lôi kiếm cũng được truyền cho nàng, còn mấy chiêu kiếm về sau, do chúng được diễn hóa từ đại diễn tam thập lục truy nên tạm thời Lục Thanh cũng chưa truyền thụ. Sau đó, dưới sự đồng ý của Diệp Lão, Lục Thanh liền truyền cho Hoàng Linh Nhi tầng thứ nhất của Tử Hoàng kiếm thân kinh, đồng thời, hắn dùng 10 giọt long nguyên dịch hỗ trợ cho nàng trúc cơ thành công, có được thân thể tương đương với một thanh kiếm ngũ phẩm. Những cơn đau đó, Hoàng Linh Nhi đều cố gắng chịu đựng. Đối với Hoàng Linh Nhi luôn một lòng chấp nhận làm đệ tử của hắn, chưa bao giờ dao động nên những gì có thể truyền thụ, Lục Thanh cũng không hề giấu giếm. Một lúc sau, Lục Thanh trở lại Lục Phủ, để lại đó một lọ long nguyên dịch, đồng thời bố trí cho băng ma xà và huyền long quy ở đó để phòng ngừa. 4 tháng qua đi, trên núi Tử Hà, giới thanh phàm không thể so được với giới kim thiên. Đại sư phần lớn là những loại người mạnh mẽ nên tất cả phải hết sức cẩn thận, đừng nên dễ dàng trở mặt với người ta. Có điều, khi bị người bắt nạt, một khi động thủ, ngươi phải nhổ cỏ nhổ tận gốc, nếu không sẽ gặp phải hậu quả khó lường. Thực lực của mỗi tông môn ở giới kim thiên không phải là thứ mà tông môn của chúng ta có thể sánh được. Tử Dương Kiếm Hoàng mở miệng nói, Lục Thanh gật gật đầu, nói, sư tổ yên tâm. Con tự có chừng mực, được rồi. Đi thôi. Mọi thứ cứ tự lượng sức mà làm. Tử Dương Kiếm Hoàng lại nói. Lục Thanh hơi thi lễ với 6 người. Rồi sau đó, một tiếng kiếm ngân ngắn ngủi vang lên, thân hình Lục Thanh biến mất giữa không trung, cho tới khi xuất hiện lại, hắn đã cách đó 500 trượng, chuyến đi này không biết là phúc hay họa. Tử Dương Kiếm Hoàng lẩm bẩm nói, con tin tưởng, hắn có thể mang tin tức tốt trở về. Tới lúc này, Lục Thanh mở miệng nói, a, tại sao? Tử Dương Kiếm Hoàng ngạc nhiên hỏi, từ khi mới bắt đầu. Con đã không nhìn thấu được hắn. Lạc Thiên Phong hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói, Huyền Thanh đứng bên cạnh nhìn về phía Lục Thanh biến mất. Không ai phát hiện ra trong mắt lão có một chút gì đó giải thoát, sau một khoảng thời gian, Lục Thanh đã tới được khu vực của Liệt Thiên Tông, dưới chân ngọn Liệt Thiên, nhìn ngọn Liệt Thiên tỏa ra vô cùng vô tận những tia khí, trong lòng Lục Thanh chợt xuất hiện một cảm giác muốn tranh cao thấp, người tới dừng lại. Đúng lúc này, hai âm thanh sắc bén chợt vang lên bên tai Lục Thanh, ngẩng đầu nhìn lên, Lục Thanh thấy dưới chân ngọn Liệt Thiên có hai gã kiếm giả mặc vỏ phục màu đen, kiếm rút ra khỏi vỏ đang chỉ về phía mình mà quát, đảo mắt qua một lượt, Lục Thanh liền nhận ra,